Xin chào Trường An Phi 10, chương 386, như nhật nguyệt vĩnh hằng, không tì vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tường không nhận ra Mạnh Liệt ngay cũng không có gì lạ. Thứ nhất, khi Mạnh Liệt còn ở kinh thành, hắn là chủ của Đăng Thái Lâu, luôn ăn mặc sang trọng, tiếp đãi khách khứa một cách khéo léo, khác hẳn với vẻ lãnh đạm hiện tại. Thứ hai, lúc này Mạnh Liệt khoác trên mình bộ áo vải thô và trông già hơn 10 tuổi, tóc bạc gần hết. Thêm vào đó, Nguyên Tường trước đây chỉ gặp Mạnh Liệt vài lần, nên cũng không thể gọi là quen biết thân thiết. Ấn tượng của con người đôi khi gắn liền với hoàn cảnh. Như một bà lão bán rau ngoài chợ, ta có thể dễ dàng nhận ra khi bà đứng ở sạp hàng của mình, nhưng nếu bà xuất hiện ở nơi khác, khuôn mặt ấy lại trở nên khó nhận biết. Nghe Nguyên Tường hỏi, Mạnh Liệt im lặng một lát rồi lắc đầu. Để tránh phiền phức, hắn không muốn tiết lộ thân phận, nên luôn hành động kín đáo. Tuy nhiên, với những người đáng tin cậy bên cạnh Thường Tuế Ninh, hắn cũng không cố ý che giấu. Nhưng nếu đối phương không nhận ra thì hắn cũng không cần nói rõ. Thấy Mạnh Liệt lắc đầu, Nguyên Tường tiếp tục hỏi với giọng thăm dò. Thư lỗi cho tại hạ mạo muội hỏi thêm một câu, nghe nói ngài cũng là người kinh doanh buôn bán. Người quen ở kinh thành, chấm, kinh doanh nhỏ, chấm, họ Mạnh, tất cả những điều này Nguyên Tường nghe được từ Đường Tình. Nhưng Đường Tình vốn đã hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là cố tình giấu giếm, còn Nguyên Tường lại thật sự không biết gì. Mạnh Liệt gật đầu xác nhận, Nguyên Tường hạ giọng, lộ rõ vẻ nhiệt tình. Thực không giấu gì ngài, ngay từ lần đầu tiên gặp ngài, tại hạ đã thấy ngài rất giống với chủ nhân của Đăng Thái Lâu. Vị Mạnh Đông gia ấy nghe nói không có thân thích, tuổi tác nhỏ hơn ngài khoảng hơn 10 tuổi. Chẳng hay trong nhà ngài có ai thất lạc hay không? Mạnh Liệt đáp ngắn gọn. Không có, nói rồi, hắn chắp tay rời đi, không để Nguyên Tường có cơ hội nói thêm gì. Nguyên Tường vẫn còn đôi chút nghi ngờ, thật sự không phải người thân thất lạc sao? Trước đây, hắn từng giúp Thường cô nương và Thường tiểu lang quân tìm người thân, nhưng lại nghĩ quá phức tạp đến nỗi không nhận ra. Thường tiểu lang quân chính là Thường cô nương cải trang. Khoan đã. Nguyên Tường bỗng dừng lại, quay đầu nhìn theo hướng Mạnh Liệt vừa rời đi. Không đúng, hình như hắn vừa nhận ra điều gì. Hỷ Nhi cô nương, vị này chẳng phải chính là Mạnh Đông gia sao? Nguyên Tường hỏi Hỷ Nhi, đồng thời cam đoan, ta tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài đâu. Hỷ Nhi hơi phức tạp nhìn hắn, rồi gật đầu. Nguyên Tường vỗ trán, chợt bừng tỉnh. Quả nhiên là vậy, hắn cảm thấy mình đúng là học hỏi kinh nghiệm rất nhanh. Không uổng công đọc bao nhiêu binh thư. Thật là xứng đáng với sự tín nhiệm của Thường cô nương và đại tướng quân. Nhưng, tại sao chủ nhân của Đăng Thái Lâu ở kinh thành lại tới nơi này? Nguyên Tường hạ giọng hỏi Hỷ Nhi. Hỷ Nhi mắt nhìn thẳng, nói. Cái này ta không biết, tiểu thư không nói, chúng ta cũng không cần hỏi nhiều. Dù trong lòng nàng rất tò mò, nhưng lòng trung thành tuyệt đối này, dù phải giả vờ, nàng cũng phải giả vờ cho thật tốt. Nhất định không thể để A Chiết vượt mặt. Và thực tế chứng minh rằng, sự quyết tâm này của nàng thật sự có sức lây lan. Nguyên Tường, ồ, lên một tiếng, rồi cũng gật đầu tán thành. Vậy thì hắn cũng không hỏi nữa, dù sao hắn cũng không phải loại người hay tộc mạch như Ngụy Trường Cát. Nghĩ đến Trường Cát, Nguyên Tường càng cảm thấy tự tin hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nói riêng về vị trí mà đại đô đốc của hắn hiện nay có được trước mặt Thường cô nương. Đã vượt xa Ngụy Lang Quân của nhà Ngụy Trường Cát rồi. Lúc này, Thường cô nương đang đọc thư của Đại Đô Đốc. Trước đây, thư của Thôi Cảnh đều được gửi thẳng đến Phủ Thứ Sử Giang Đô. Gần đây, Nguyên Tường đề xuất với Đại Đô Đốc rằng, những lá thư sau này nên trực tiếp gửi cho hắn, để hắn tận tay trao cho Thường cô nương. Như vậy nàng có thể xem ngay lập tức, không cần phải đợi thư từ Phủ Thứ Sử được phân loại rồi mới tới tay nàng. Chuyện đưa thư tuy nhỏ, nhưng Đái Trường Sử từng nói rằng, việc thiết lập trật tự ngầm qua các chi tiết nhỏ là rất quan trọng. Nghĩ đến việc mình luôn chăm chỉ, không quản khó nhọc, tận dụng cơ hội trở thành người đưa tin cho Đại Đô Đốc, Nguyên Tường cảm thấy điều này hoàn toàn hợp lý. Con đường gửi thư này, Đại Đô Đốc của hắn có, nhưng Ngụy Lang Quân nhà Ngụy Trường Cát thì không. Thực ra, Ngụy Lang Quân mà Nguyên Tường nhắc tới đã nửa năm nay không dám gửi thư cho Thường Tuế Ninh nữa. Vì thế, khi Thường Tuế Ninh đọc xong thư của Thôi Cảnh, rồi thấy thư của Ngụy Túc Dịch, nàng thực sự bất ngờ. Thư của Thôi Cảnh dài đến 3 trang, nội dung từ những sự kiện trong triều đình, các động thái của các phe phái, Đến tình hình quân đội, mọi chuyện đều được kể tường tận cho nàng nghe. Hắn cũng đề cập đến việc chính quyền Đông La vẫn chưa ổn định và khả năng xảy ra xung đột ở tuyến phòng thủ An Đông. Đồng thời, hắn nhắc nhở nàng không chỉ tập trung vào vùng An Đông mà còn phải cảnh giác trước việc Đông La có thể hợp tác với quân Hoa, tấn công vào nội địa Giang Nam. Khi nhắc đến tình hình nội bộ Đông La, Thường Tuế Ninh không khỏi nghĩ đến Tích Chí Viễn, mười mấy năm trước, sau khi quân Hoa đại bại và cầu hòa, Đông La dưới sự giúp đỡ của Đại Thịnh đã thuận lợi thôn tính nước láng giềng Bách Dung. Trong những trận chiến góp phần tạo nên kết quả đó, có sự hiện diện của quân Huyền Sách. Cũng từ đó, Đại Thịnh thành lập An Đông Đô Hộ Phủ, chịu trách nhiệm về quân sự và chính trị, đóng quân ở vùng biên giới giáp với Đông La. Quan hệ giao lưu giữa Đông La và Đại Thịnh ngày càng mật thiết hơn từ thời điểm ấy. Khi thành lập An Đông Đô Hộ Phủ, để đảm bảo an ninh lâu dài, Thường Tuế Ninh đã bí mật để lại một số cơ sở ngầm ở vùng An Đông. Việc phòng thủ biên cương là vấn đề hệ trọng, nàng cần phải kịp thời nắm bắt mọi động thái của các thế lực ở biên giới. Những cơ sở ngầm này đều thuộc sự quản lý của tình báo lâu tại Kinh Thành, và đây cũng là một trong những lý do khiến Thường Tuế Ninh chủ động gửi thư cho Mạnh Liệt lần này. Nàng muốn biết liệu những cơ sở ngầm nàng từng để lại ở An Đông còn tồn tại hay không, và liệu chúng có còn có thể sử dụng được nữa. Mạnh Liệt trả lời rằng, mọi thứ vẫn như cũ, không bị bỏ hoang, vì thế Thường Tuế Ninh ra lệnh cho Mạnh Liệt truyền tin cho các cơ sở ngầm ở An Đông, yêu cầu họ thu thập thêm nhiều thông tin về tình hình nội bộ Đông La. Nàng cần hiểu rõ tình hình trong nước Đông La mới có thể cân nhắc khả năng điều trị tận gốc hay không. Lúc này, Thường Tuế Ninh đang chờ tin tức từ phía các cơ sở ngầm. Trong lúc suy tư, nàng lật sang trang thứ ba trong lá thư của Thôi Cảnh. Trang này, hắn không còn bàn về các vấn đề chính sự nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hai trang trước chủ yếu xoay quanh các vấn đề quốc sự, Thường Tuế Ninh vẫn cảm nhận được rằng Thôi Cảnh luôn suy nghĩ cho nàng, nhằm giúp nàng nắm bắt được tình hình một cách rõ ràng và kịp thời. Trang cuối cùng, hắn chủ yếu đặt những câu hỏi về tình hình gần đây của nàng, và hỏi xem liệu có điều gì hắn có thể giúp đỡ. Nếu có, nàng cứ việc nói. Thường Tuế Ninh đọc đến cuối thư. Ở đoạn cuối, Thôi Cảnh viết, lễ thất tịch sắp đến, nghe nói có thể cầu nguyện với Khôi Tinh. Vậy xin cầu chúc nàng nhiều trí tuệ, vạn sự thông suốt, không một sai lầm. Càng mong nàng khỏe mạnh, như nhật nguyệt vĩnh hằng, không hề tổn thương. Thường Tuế Ninh đọc những lời chúc phúc này, thầm nghĩ nếu nói theo cách đơn giản, chẳng phải đây là lời chúc. Nàng, nhiều trí não và sức khỏe, thông minh và khỏe mạnh, thật sự có người chúc nàng thông minh và khỏe mạnh trong lễ thất tịch sao? Nhưng nhớ lại khi uống canh dê lúc nãy, có vài thuộc hạ vì lễ thất tịch sắp tới đã chúc nàng sớm tìm được lang quân như ý, còn thêm rằng, nếu chủ soái để ý ai, cứ nói một tiếng, thuộc hạ nhất định sẽ đi cướp về. Thường Tuế Ninh lại thấy lời chúc thông minh và khỏe mạnh của Thôi Cảnh thực ra hợp ý nàng hơn nhiều. Nhiều trí tuệ, không một sai lầm, như nhật nguyệt vĩnh hằng, không hề tổn thương. Thường Tuế Ninh đọc đi đọc lại câu này, khóe mắt không khỏi nở nụ cười. Nghĩ lại, trước đây nàng từng nghi ngờ rằng sự tử tế của Thôi Cảnh đối với nàng có thể là vì hắn muốn làm nàng phân tâm, phá hoại chí lớn của nàng. Nhưng càng đi sâu vào mối quan hệ này, nàng càng thấy rằng không những Thôi Cảnh không muốn làm lung lay chí lớn của nàng, mà hắn còn muốn giúp nàng hoàn thành chí lớn ấy. Hắn biết nàng muốn thắng, nên muốn giúp nàng thắng đẹp hơn, thắng dễ dàng hơn, coi mục tiêu của nàng như mục tiêu của chính mình. Một người đẹp đẽ và tài năng xuất chúng như Thôi Cảnh, lại còn có tấm lòng như vậy. Người như thế, chắc không ai là không thích. Thường Tuế Ninh nhìn ba trang thư viết đầy tâm huyết trong tay, chớp mắt nở nụ cười, cẩn thận đặt chúng vào phong bì. Nàng cầm bút và viết thư trả lời, những việc chính sự không cần phải nói thêm, nhưng đến đoạn cuối, nàng nghĩ rằng mình cũng nên viết vài lời chúc mừng lễ hội. Tuy nhiên, lễ thất tịch đã qua, mà việc gửi thư đến Bắc Địa cần có thời gian. Vậy thì hãy chúc vào dịp Trung Thu sắp tới. Tháng sau chính là Trung Thu rồi. Nhưng Trung Thu vốn là dịp đoàn viên, mà Thôi Cảnh đã bị gia tộc đuổi khỏi nhà, không còn ai để đoàn tụ. Nghĩ đến điều này, Thường Tuế Ninh đặt bút viết, chúc lệnh an khỏe mạnh trong lễ Trung Thu. Nếu đến ngày đó không có ai cùng ăn bánh, uống rượu quế hoa, có thể mượn huynh trưởng ta dùng tạm. Huynh trưởng vào lúc quan trọng thật ra rất có ích, Thường Tuế Ninh hài lòng và vui vẻ. Cuối cùng, nàng còn vẽ thêm một con thỏ đang gặm bánh trung thu ở góc trái lá thư để bù lại cho việc thư của nàng không dài bằng thư của Thôi Cảnh. Trong lúc đợi thư khô mực, Thường Tuế Ninh cũng không mủi không. Nàng tiện tay mở vài bức thư vừa được gửi từ phủ thứ sử đến. Điều khiến nàng bất ngờ là, nàng nhận được thư của Ngụy Túc Dịch. Đã khá lâu rồi nàng không nghe thấy động tĩnh gì từ Ngụy Túc Dịch, cũng chẳng có tin tức gì về Đoạn Chân Nghi, đến mức nàng gần như chắc chắn rằng mình đã bị nhận diện. Hai mẹ con họ Ngụy đúng là người sợ ma hơn ai hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, Ngụy Túc Dịch gửi thư đến, chẳng lẽ hắn đã vượt qua nỗi sợ bẩm sinh này? Thường Tuế Ninh tò mò mở thư, và quả thực nội dung bên trong rất không giống Ngụy Túc Dịch. Trong thư không còn những lời lẽ trêu đùa cợt nhả thường thấy, hay những câu thử thách dò xét giữa các dòng, thậm chí chữ viết của hắn cũng ít đi sự bay bổng, thay vào đó là nét nghiêm chỉnh. Thư này không giống của Ngụy Túc Dịch mà giống của Ngụy Thị Lang, hơn một loại chính khí nghiêm túc, như thể hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh để che đậy sự căng thẳng bên trong. Hắn tỏ ra nghiêm túc vì thư này chỉ bàn về công việc. Hắn nhắc nhở nàng rằng có khả năng Đông La sẽ tấn công vào vùng đất nội địa Giang Nam. Tình hình của nàng lúc này vô cùng nguy cấp, cần hết sức cẩn trọng. Hắn cũng cho biết rằng Thánh Nhân đã đồng ý gửi thêm 3 vạn binh lính cho Giang Đô. 3 vạn binh lính này tuy trong thời gian ngắn không thể tham gia chiến đấu trên mặt nước, nhưng cũng là sự hỗ trợ đáng kể cho lực lượng phòng thủ trên đất liền. Đối với Thường Tuế Ninh, đây rõ ràng là một lợi thế không thể bỏ qua. Ngoài ra, Ngụy Túc Dịch còn đề cập đến lương thực và quân nhu, nói rằng nàng không cần lo lắng vì hắn đã thúc giục bộ hộ giải quyết vấn đề này, và đồ ấm cho mùa đông cũng đang được chuẩn bị. Hắn sẽ tiếp tục theo dõi việc này, nàng chỉ cần tập trung vào việc đối phó với kẻ thù. Vì thế, cả 3 vạn binh lính lẫn quân nhu đều là những gì Ngụy Túc Dịch đã giúp nàng giành được từ triều đình eo hẹp hiện nay. Nếu là trước đây, làm được những việc này, Ngụy Túc Dịch hẳn sẽ yêu cầu nàng ghi nhớ ân tình này, nhưng lần này hắn không hề nhắc đến một lời. Hắn cũng không nhắc gì về tình hình của mẹ mình, chỉ viết ở cuối thư một câu hỏi ngắn gọn, chứa đựng chút tư tâm, vỏn vẹn 4 chữ. Gần đây an ổn chứ? Thường Tuế Ninh ngẫm nghĩ một lúc, cuối thư đã có câu hỏi, nghĩa là hắn muốn nàng hồi âm. Vậy thì nàng có nên hồi đáp không đây? Thường Tuế Ninh nghĩ bụng, về sau hắn đừng trách nàng cố ý viết thư để hù dọa hắn. Trong suốt nửa năm qua, nàng chưa hề chủ động viết cho hắn một lá thư nào. Nàng vốn không phải người thích cố ý dọa người khác. Vì thế, Thường Tuế Ninh cầm bút, viết thư cảm ơn và gửi lời chúc mừng trung thu. Sau đó nàng nghĩ đến việc tiện thể kèm theo cả lời chúc cho lễ trùng cửu. Sau khi viết, cần chúc trùng cửu an khang, nàng còn thêm một câu, thuận tiện vấn an bá mẫu sức khỏe mùa thu. Viết xong, Thường Tuế Ninh hài lòng gật đầu với lá thư. Dù nàng không thích hù dọa người khác, nhưng thỉnh thoảng trêu ghẹo Đoạn Chân Nghi một chút cũng thú vị. Vào ngày thất tịch, ở thành Giang Đô, bảng hiệu của Vô Nhị Viện chính thức được treo lên. Thường Tuế Ninh rốt cuộc đã kịp trở về. Giữa tiếng ồn ào sôi động, ngước nhìn bảng hiệu được treo cao, trong mắt Thường Tuế Ninh ánh lên tia hy vọng. Nàng sẽ dồn tất cả những gì mình có thể vào viện này, để nó lớn lên dưới ánh mặt trời, được mưa thuận gió hòa nuôi dưỡng, hy vọng sớm ngày trở thành một cây đại thụ, để bảo vệ nền móng của đại thịnh. Cùng với việc bảng hiệu của Vô Nhị Viện được treo lên, tuy bên trong vẫn đang được xây dựng gấp rút, nhưng việc tuyển sinh và kiểm tra đầu vào cũng đã chính thức được đưa vào lịch trình. Đợt đầu tiên sẽ tuyển các nho sĩ, họ sẽ được phân vào Văn Học Quán và Toán Học Quán, 2 học quán lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi quán sẽ chia thành 4 đường, dựa trên tư chất và trình độ học tập của từng người mà phân lớp giảng dạy. 2 học quán này cũng là những công trình đầu tiên được khởi công, hiện đã gần hoàn tất. 3 học quán còn lại vẫn đang được xây dựng và chưa công bố tuyển sinh. Tuy nhiên, về 3 học quán còn lại, trong thành Giang Đô đã có tin đồn chính xác. Điều đáng ngạc nhiên là, 3 học quán này không thuộc các lĩnh vực học thuật thông thường, cũng không giống như tin đồn ban đầu là mô phỏng theo Quốc Tử Giám, phân viện dựa trên xuất thân của học sinh. Thậm chí, chúng không liên quan trực tiếp đến văn đạo và chưa từng có ai mở viện chuyên dạy các môn này trước đây. Nghe đồn, 3 học quán đó lần lượt là Thủ Công Học Quán, Nông Học Quán và Y Học Quán, Thường thứ sử này quả thực muốn đào tạo thợ thủ công, nông dân và thầy thuốc. Trong lúc các học giả bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi vào văn học quán và toán học quán của Vô Nhị Viện, tin tức về ba học quán còn lại cũng lan nhanh, gây chấn động trong những gia đình truyền đời làm nghề y, nông nghiệp hoặc có tay nghề đặc biệt. Những người trước đây không biết nhiều chữ, thậm chí không biết chữ, giờ đây cũng có cơ hội vào học tại Vô Nhị Viện. Về sau, không thể nói những câu như, không biết làm gì, thôi về nhà nuôi lợn. Nữa rồi, nghe nói, ở nông học quán của Vô Nhị Viện, ngay cả việc nuôi lợn cũng phải. Nếu nuôi giỏi, còn có thể làm thầy đấy. Cách chương.